Lâm Tịch theo dòng nước đi ra bên ngoài. Bên ngoài đã đến đêm, nhưng mà so với trong mỏ đá lại sáng hơn rất là nhiều, nên Lâm Tịch nhìn rõ ràng mọi thứ. Hắn không xuôi dòng về tỉnh thành mà trực tiếp leo lên vách đá. Có ánh trăng, nước suối trong suốt làm ướt người của hắn, khiến cho da thịt của hắn trở nên bóng loáng, tràn trề sức sống, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng không ai biết được. Trong đêm tối, mái tóc đen của hắn chậm rãi bay nhẹ. Gió núi man mản thổi vào trong ngực và phổi, khiến cho hắn cảm thấy hài lòng hơn với trạng thái hiện giờ. Cảm giác giống như mình đã hoàn toàn sống lại. Dưới ánh trăng, Lâm Tịch từ từ trèo lên đỉnh núi. Hắn không tiếng động, dõi mắt nhìn xung quanh. Thấy trên đỉnh núi đối diện có dấu vết con người đã từng ở đấy, nhưng lại không có bất kỳ người nào xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cho nên hắn duỗi thẳng lưng mình, da thịt và xương cốt trên người đã phát ra những tiếng vang rất là nhỏ. Sau đó hắn thở dài một cái, xoay người đi vào trong núi rừng. Dưới ánh trăng lẻ loi, khu rừng này dường như là yên tĩnh hơn rất là nhiều. Rồi đột nhiên Lâm Tịch ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan. Bị mùi hương này hấp dẫn, Lâm Tịch hơi kinh ngạc đi tới một gốc cổ thụ. Sau đó hắn chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra có một đóa hoa lan màu tím vừa nở rộ. Dưới chân núi, tại một thôn nhỏ, trong một căn nhà gần cái kênh mương, có một phụ nhân đầu quấn vải thô đang nhào bột. Đây là loại bột mì, liên tục nhào nửa canh giờ, sau đó lấy đá lớn nén lại. Khi nấu chè trôi nước sẽ giúp cho bột chè rất là thơm ngon và dẻo. Ngay vào lúc này thì phụ nhân đang chăm chú làm bột chè trôi nước đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng liền kinh ngạc xoay người lại. Sau đó nàng kinh ngạc há to miệng. Có một thiếu niên trẻ tuổi mặc một bộ đồ rách rưới đang ngượng ngùng nhìn nàng mà tươi cười. Bộ quần áo hắn ta đã mặc đang rất là rách nát. Nhưng mà điều khiến cho nàng sững sờ chính là thiếu niên này lại khiến cho nàng cảm thấy hắn rất là sạch sẽ. Hơn nữa thấy được thiếu niên này hơi ngượng ngùng và tỏ ra lễ phép, trực giác nói cho nàng biết hắn không phải là người xấu, nên nàng không kinh hoàng hô to. Sau đó nàng thấy trong tay thiếu niên trẻ tuổi này có một bụi hoa lan màu tím nở rộ. Rễ của bó hoa lan này còn được cắm trong đất. Cậu là người hái lan trong thành sao? Đến lúc này phụ nhân trung niên dường như mới hiểu gì đó. Nàng trà sát hai bàn tay thô ráp của mình, tốt bụng nói: có phải lạc đường trong núi nên bây giờ mới ra ngoài có đúng không? Có cần tao giúp gì không? Ăn một chút gì nhé. Nhưng mà ta cũng chúc mừng cậu đã tìm được một bụi hoa lan như vậy. Người thấy được mùi hương thoang thoảng truyền đến, phụ nhân trung niên suốt ngày bầu bạn với nắng nóng và bột mì này nhìn gốc hoa lan tím trong tay của thiếu niên trẻ tuổi, hơi hâm mộ và nói như thế. Ở hành tỉnh Đông Lâm, hoa lan là loài quý hiếm. Trong tỉnh thành có vài người làm nghề vào rừng hái hoa. Cũng vì hoa lan phân tần vừa quý vừa hiếm, nên một bụi hoa lan như là Lâm Tịch đang cầm thông thường sẽ bán được rất là nhiều tiền. Thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng lắc đầu, ý bảo hắn không cần ăn gì cả, nhưng lại hơi xấu hổ xoay đầu nhìn cọc treo đầu ngoài phòng. Trên cọc treo đầu đấy có một bộ quần áo thô dành cho đàn ông. Phụ nhân trung niên nhất thời hiểu ý, chất phát cười cười và nói: muốn vào trong thành đúng là không mặc quần áo rách rưới được đâu. Nếu cậu không chê, tặng cậu cái áo này. Cảm ơn. Thiếu niên trẻ tuổi cười cười, nhưng mà chợt phát hiện mình đã quá giữ lễ tiết rồi, nên hắn bước lên trước, để bụi hoa lan đang cầm lên bệ cửa sổ trước mặt của phụ nhân. Tặng cô bụi hoa lan này đấy. Cái này... Phụ nhân trung niên ngẩn ngơ. Nàng biết bụi hoa lan này rất là quý. Đang muốn từ chối thì thiếu niên trẻ tuổi đã khoát tay áo với nàng, lấy cái áo ở ngay đó, nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm. Phụ nhân trung niên tưởng như mình đang nằm chiêm bao, nhưng mà bụi hoa lan đang tỏa mùi hương thoang thoảng trước mặt nàng lại rất là chân thật. Nàng biết giá trị của bụi hoa lan này, ít nhất là bằng với một năm làm việc vất vả của mình. Nhưng mà khi nhìn thấy bụi hoa lan mảnh mai, ngửi được mùi hương trong không trung, nàng càng xem càng thấy thích, cảm giác không nỡ bán, nên đã tìm một chậu sành sạch sẽ, cẩn thận bỏ vào. Nàng cảm thấy bụi hoa lan này rất là đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, viên tướng lãnh Vân Tần với khuôn mặt trầm lãnh đang ngồi ở bờ sông. Thấy những bộ hạ của mình đã lâu đang tỏ ra rất là hưng phấn, khuôn mặt vốn rất là lạnh lùng ấy bỗng nhiên nhu hòa đi một ít. Mười mấy quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang ngồi ở bờ sông, loay hoay nấu một nồi cơm. Đã mười mấy ngày rồi, Lâm Tịch vẫn không xuất hiện, tựa như là đã biến mất khỏi thế gian vậy. Người tu hành và quân đội vây bắt lần lượt bỏ đi, lệnh phong núi cũng được giải trừ. Những tấm lưới thép được giăng kín ở ngay nguồn suối cũng được thu hồi.

Cũng vì nụ cười này lên trong người thiếu nữ thường ngày rất là nhu nhược này bỗng nhiên biến thành một người tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý. Nàng nhìn quan viên hình ti hơi kiêu ngạo mà hỏi: Lâm Tịch về rồi, hắn đang ở đâu vậy? Đại viện hình ti ở tỉnh thành rất là cao. Mặc dù đang là mùa hè nhưng mà vì không khí lạnh lẽo ở bên trong nên trong nơi này càng hơi lạnh lạnh. Lâm Tịch rất tùy ý ngồi trên ghế uống trà. Xung quanh hắn có 7 quan viên quan vị từ ngũ phẩm trở lên. Tiêu Thiết Lãnh ngồi gần hắn nhất, bình tĩnh uống trà, nhất thời không có người nào lên tiếng trước. Đột nhiên Lâm Tịch buông chén trà nhỏ xuống, cười cười nhìn về phía cửa ra vào. Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm xuất hiện. Thấy Lâm Tịch vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần tràn trề, hai người đều hoàn toàn yên tâm, thầm thở nhẹ ra một hơi. Sau đó gật đầu với Lâm Tịch, miệng nở nụ cười sán lạn. Những ngày qua người đi đâu? Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên để chén trà nhỏ xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngay vào lúc này thì ánh mặt trời chói chang và giờ ngọ chiếu vào phòng bị một bóng người che khuất. Tiết Vạn Đào mặc quan phục xuất hiện bước vào bên trong. Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của Tiêu Thiết Lãnh ngay. Hắn chỉ mỉm cười nhìn Tiết Vạn Đào đang đi tới. Nhìn khuôn mặt âm lệ với tái xanh của đối phương. Sau đó hắn chăm chú nhìn tấm băng gạc quấn quanh nửa lòng bàn tay trái đã đứt đoạn của Tiết Vạn Đào. Cánh tay này của Tiết Vạn Đào hơi giật giật. Không phải vì đau đớn, mà chính vì trong nụ cười của Lâm Tịch ẩn chứa sự giễu cợt và khiêu khích. Mà nữa hắn biết rõ Lâm Tịch đang cố ý nhìn tay quán. Đây là khiêu khích trực tiếp nhất. Hắn cũng cảm giác được sát ý của Lâm Tịch đối với hắn. Nó đang thật sự tràn ngập trong không khí mùa hè nóng bức. Các quan viên ở đây cũng cảm thấy không khí kỳ dị giữa hai người. Nhất là lão quan viên hình ti có mái tóc bạc trắng kia. Sắc mặt ông ta trông hơi khó coi. Những ngày qua người đã đi đâu? Tiêu Thiết Lãnh nhìn Tiết Vạn Đào đi tới một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, một lần nữa lạnh lùng hỏi. Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm ngồi xuống, sau mỉm cười xoay đầu nhìn Tiêu Thiết Lãnh hỏi. Tiêu đại nhân đang thẩm án sao? Tiêu Thiết Lãnh gật đầu với Lâm Tịch, mà hơi vì những chuyện đang diễn ra làm ông ta cảm thấy hơi dối trá, nên ông ta không muốn nói nhiều thêm, trực tiếp nói. Đại án Mộc Trầm Duẫn xảy ra, ngươi là nghi phạm lớn nhất. Lâm Tịch gật đầu, cười cười nói. Những ngày qua, tại hạ chỉ tùy ý đi về phía đông, dừng lại tại một mảnh đất hoang nhiều ngày, sau đó trở về thôi. Tiêu Thiết Lãnh bình tĩnh hỏi tiếp. Tại sao phải đi đến đó? Tại sao phải dừng ở mảnh đất hoang? Thì tu hành có tiến bộ, cảm giác đã gần đột phá, nên phải tìm nơi tĩnh tâm. Lâm Tịch khẽ mỉm cười và nói. Tiêu đại nhân là người tu hành, chắc là có thể hiểu được chứ? Tiêu Thiết Lãnh vẫn không biến sắc hỏi tiếp. Có gì chứng minh những lời ngươi vừa nói không? Thì không có. Lâm Tịch đơn giản lắc đầu cười cười. Ngươi không muốn giải thích, nhưng mà có người lại chỉ chứng ngươi. Tiêu Thiết Lãnh nhìn hắn và nói. Chỉ chứng ngươi chính là hung thủ đã trốn vào trong núi Tam Mao, bị quan binh đuổi bắt. Có thật không vậy? Lâm Tịch càng cười lớn hơn và nói. Vậy người đó là ai? Tiêu Thiết Lãnh không thích, cũng không muốn chơi trò thử lòng thử dạ này, nên nụ cười của Lâm Tịch càng khiến ông ta thêm phiền muộn hơn. Chẳng qua là không biết nên phát tác ở đâu, nên sắc mặt ông ta nhất thời đen đi, trầm mặc không nói gì. Là ta. Tiết Vạn Đào đã ngồi xuống lạnh lùng lên tiếng. Hắn nhận thấy được sự khiêu khích của Lâm Tịch, nên hắn cũng rất là bình tĩnh và lạnh lùng nói, đồng thời nhìn Lâm Tịch với ánh mắt châm chọc và rất là khiêu khích. Ngươi là ai? Lâm Tịch cau mày, khinh thường nhìn Tiết Vạn Đào lạnh nhạt nói. Ngươi nên hỏi là vị đại nhân nào? Tiết Vạn Đào giễu cợt nhìn Lâm Tịch và nói. Mặc dù ngươi làm bộ không nhận ra ta, nhưng mà cũng nên biết quan phục phân tần ta đang mặc, nên hiểu được tôn ti và lễ nghĩa. Lâm Tịch bĩu môi, đang muốn mở miệng nói chuyện là đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía cửa. Mọi người trong sảnh cũng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Ở đấy có một người mặc áo bào đen. Căn phòng đã vốn hơi lạnh lạnh vì sự xuất hiện của người này mà càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lão quan viên hình ti luôn than thở trong lòng đột nhiên hơi hoảng hốt, cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Đây là một người trung niên mặt mũi hơi cứng nhắc, tay chân thô ráp to lớn, không phù hợp với mỹ quan của dân chúng Vân Tần. Nhưng mà ông ta lại đang mặc bộ áo bào học viện của Học viện Thanh Loan. Trên người còn tỏa ra khí tức đặc biệt độc nhất vô nhị của Biên Quan Long Xà. Đây là giảng viên Học viện Thanh Loan hành tàu ở Biên Quan Long Xà. Ông ta không mặc quan phục, bộ áo bào trên người lại trông rất là dày, nhưng mà trên người hắn lại không hề có một giọt mồ hôi. Ông ta lạnh nhạt nhìn mọi người ở đây, lạnh nhạt đến mức khiến người xem có cảm giác ông ta là một cô ưng kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn chúng sinh. Mặc dù Lâm Tịch, Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm chưa từng thấy vị giảng viên học viện Thanh Loan này, nhưng mà trong nháy mắt thì cả ba người lập tức nghiêm mặt, đồng loạt đứng dậy, chân thành thi lễ với vị giảng viên mà áo bào đen chân mang giày cỏ trước mặt này. Sau khi mà khom người đáp lễ với ba người Lâm Tịch, vị giảng viên mà áo bào đen này chậm rãi đi tới trước Tiêu Thiết Lãnh, rút ra một quyển văn thư có dấu ấn của biên quân đưa cho Tiêu Thiết Lãnh và nói: "Ta là Quách Phóng Ưng, đây là văn thư chứng minh thân phận biên quân Long Xà. Ta chỉ theo ý học viện qua bên đây quan sát thôi." Tiêu Thiết Lãnh cảm thấy hơi lạnh lẽo, gật đầu, mở văn thư ra. Giảng viên mà áo bào đen ngồi xuống một bên và nói: "Học viện Thanh Loan ta không nhúng tay vào chuyện triều đình, mà hơn nữa ta còn có việc quan trọng trong người, nhanh chóng phải rời đi. Cho nên các ngươi không cần để đến ta, cứ tiếp tục." Lâm Tịch cảm thấy suýt nữa mình đã không nhịn được bật cười. Từ ánh mắt của vị giảng viên mà áo bào đen này lúc đáp lễ với hắn, hắn đã nhận ra được ý tán thưởng rất là rõ, không cần che giấu. Mà hơn nữa, tuy hắn biết hiện giờ học viện Thanh Loan có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà dưới ý chỉ của hạ phó viện trưởng, nếu như là vị giảng viên mà áo bào đen này thay mặt học viện Thanh Loan đến, vậy thì nhất định ông ta là người giống như là lão sư Đông Phi, chứ không phải là Từ Sinh Mạt. Nếu thật sự không nhúng tay vào chuyện này, vậy thì vị giảng viên này đến đây để làm gì? Mà hơn nữa, ông ta lại nói mình có việc quan trọng, phải nhanh chóng rời đi. Ý của ông ta chính là không nên làm chậm trễ thời gian của ông ta và đệ tử học viện Thanh Loan. Đây chính là một sự kiêu ngạo và uy hiếp không thể rõ ràng hơn được. Cho nên, Lâm Tịch cảm thấy rất là buồn cười. Biết các quan viên văn tần đang ở đây hiện giờ nhất định cảm thấy rất là khó chịu và không biết xử trí như thế nào. Điều duy nhất khiến Lâm Tịch cảm thấy chưa đã nghiền chính là những vị giảng viên này thật sự là quá cô ngạo. Nếu như là câu cuối cùng ông ta nói biến thành là các ngươi có thể không cần để đến ta, nhưng ta không muốn thấy bất kỳ đệ tử học viện Thanh Loan nào của chúng ta bị oan uổng, thì nhất định mọi chuyện sẽ rất là thú vị. Tiêu Thiết Lãnh đã xem xong văn thư, gật đầu với vị giảng viên mà áo bào đen, một lần nữa ngồi xuống, đồng thời nhìn Tiết Vạn Đào. Tiết Vạn Đào thấy được ánh mắt khinh thường lạnh như băng của giảng viên mà áo bào đen, cũng nhìn được sự đắc ý của Lâm Tịch, nên hắn ta khẽ nheo mắt, bỗng nhiên lạnh lùng nở ra nụ cười. Nếu như là lúc trước, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy kính sợ với những người ở học viện Thanh Loan. Nhưng mà với tình thế hiện giờ, hắn biết giữa hắn và Lâm Tịch nhất định chỉ có một người còn sống, cho nên hắn căn bản không cần sợ hãi vị giảng viên học viện Thanh Loan này. "Lâm Tịch, có phải ngươi muốn nói chưa từng nhìn thấy ta không?" Hắn lạnh lùng cười nhìn Lâm Tịch trầm giọng chất vấn. Lâm Tịch rất là tự nhiên gật đầu và nói: "Đúng là như vậy. Ta đang chờ câu nói này của ngươi đấy." Tiết Vạn Đào cũng cười cười nhìn Lâm Tịch và nói: "Nếu như mười mấy ngày nay ngươi không xuất hiện, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt trước đây. Vậy thì theo lý, ta tuyệt đối không thể biết tu vi của ngươi, càng không biết được vết thương trên người ngươi có đúng không?" Thần sắc vị giảng viên học viện Thanh Loan vẫn không thay đổi. Mặt ông ta rất là bình thản, trông như là đang nghỉ ngơi sau hành trình dài mệt mỏi. Tự như là mọi việc xảy ra ở đây không liên quan gì đến mình. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm rất là căng thẳng. Nếu như là trên người Lâm Tịch có vết thương nặng này, đây sẽ là một việc rất là khó tìm lý do để giải thích. Ngay vào lúc này, khuôn mặt của Lâm Tịch bỗng nhiên rất là khó coi. Hắn nhìn Tiết Vạn Đào trầm giọng nói: "Ngươi đang muốn chết sao?" Tiêu Thiết Lãnh cau chặt mày. Các quan viên ở đây cảm thấy hoảng hốt, lòng hơi hoảng sợ. Và ngay cả vị giảng viên học viện Thanh Loan Quách Phóng Ưng đang mặc áo bào đen cũng cau mày lại. Tiết Vạn Đào cười lạnh nhìn Lâm Tịch và nói: "Ngay lúc này ngươi còn dám công khai uy hiếp ta sao?" "Thì ta chỉ đang nói sự thật thôi." Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn và nói: "Không chứng cứ nói đâu xa, không phải là ngươi đang muốn chết, vậy đây là đang biết pháp phạm pháp, tội càng nặng hơn đấy." Tiết Vạn Đào khẽ cúi đầu, nhìn nửa bàn tay trái còn sót lại của mình, sẵn giọng và nói: "Lâm Tịch, ngươi vừa nói tu vi của ngươi cần đột phá nên mới ra ngoài tu hành. Lúc trước tu vi của ngươi là hồn sư trung giai. Nếu như ngươi nói đúng, vậy thì tu vi ngươi bây giờ phải là hồn sư cao giai đúng không? Mà còn nữa, ngươi không dám thừa nhận đã gặp ta. Đáng lẽ ta không biết được vết thương ở ngực trái của ngươi. Ngươi có dám cởi áo ra để cho mọi người thử xem vết thương đã bị ta đâm trúng hay không? Ánh mắt của mọi người, bao gồm cả quan viên làm nhiệm vụ ghi chép cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch sẽ nói như thế nào. Nhưng mà Lâm Tịch lại dùng ánh mắt châm chọc và khiêu khích nhìn Tiết Vạn Đào và nói: Ta không biết ngươi đã nghe ai nói tu vi của ta là hồn sư trung giai, nhưng mà cứ như ngươi nói đi, nếu như bây giờ tu vi của ta là hồn sư cao giai thì thế nào chứ? Mà ngoài ra, nếu như là ngực trái của ta không có vết thương như là ngươi đã nói thì đã sao? Tiết Vạn Đào đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và nói: Ngươi dám để lộ ngực trái ngay bây giờ hay không? Lâm Tịch bĩu môi khinh thường nói: Tại sao ta phải để lộ ngực? May ta là con trai. Nếu ta là nữ, ngươi nói ta phải lộ thì ta phải lộ sao? Ta còn nói chính là ngươi đào phạm, bên mông của ngươi còn có vết thương. Sao ngươi không cởi quần ra cho mọi người nhìn đi? Khục khục. Lão quan viên hình ti cảm thấy rất là hoang đường, không nhịn được muốn cười lên, nhưng mà làm thế nào cũng không thể cười nổi. Tiết Vạn Đào híp mắt lại chậm rãi và nói: Nếu như là mọi người cùng nhau kiểm tra, ta không có ý kiến. Nụ cười trên mặt của Lâm Tịch đã biến mất. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thiết Lạnh nói: Ờ thì ta cũng không có ý kiến, nhưng mà ta muốn biết, nếu như ta chứng minh được hắn vu khống ta, hắn sẽ phải chịu tội gì? Tiêu Thiết Lãnh cau mày lạnh lùng nói: Theo như luật pháp Vân Tần, không chứng, không cứ, vu khống người khác, nhẹ bỏ tù 2 năm, nặng bỏ tù 4 năm. Như vậy chưa đủ đâu. Đối với ta mà nói như vậy còn chưa đủ được. Lâm Tịch nhìn Tiêu Thiết Lãnh và các quan viên ở đây, thật tình lắc đầu và nói: Vốn rất ít người biết chúng ta là Viện Thanh Loan, nhưng mà bây giờ ngay cả lão sư của chúng ta cũng bị kinh động tới đây. Mọi người chắc là cũng hiểu rõ, người tu hành làm mật thám của địch quốc rất là thích giết những đệ tử học viện Thanh Loan còn chưa ra hồn như là chúng ta. Chỉ vì những chỉ chứng không có, chứng cứ thì cũng không có, mà đẩy chúng ta vào tình cảnh nguy hiểm, bắt chúng ta phải đối mặt với việc sống hay chết. Chỉ là bỏ tù 2 năm sao? Không được đâu. Tiết Vạn Đào nở ra nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Tịch như là một con sói nhìn con mồi của mình. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn chứng minh vết thương, chỉ cần cởi áo ra là được. Lâm Tịch nhìn Tiết Vạn Đào mà nói: Nhưng nếu muốn chứng minh tu vi, có rất nhiều phương pháp, trực tiếp nhất chính là chém giết đối thủ. Lâm Tịch hơi dừng lại nhìn Tiết Vạn Đào bình tĩnh nói: Ta và ngươi đều là người tu hành, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiết Vạn Đào ngẩng đầu lên: Không được. Hắn còn chưa kịp thể hiện cảm xúc gì sau câu nói của Lâm Tịch, Tiêu Thiết Lãnh và những quan viên ở đây đã thất kinh biến sắc, nhất thể đứng lên quát bảo ngưng lại. Lâm Tịch làm như là không nghe được lời khiển trách của các quan viên cao cấp này, chỉ bình tĩnh nhìn Tiết Vạn Đào. Nét trào phúng hiện rõ trên khuôn mặt của Tiết Vạn Đào. Hắn đưa bàn tay trái chỉ còn một nửa của mình ra, lạnh lùng cười nói: Chả lẽ ngươi cho rằng bàn tay này của ta đã bị phế, lại bị nội thương, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Bây giờ muốn nhân cơ hội khiêu chiến ta, giết ta sao? Lâm Tịch thản nhiên cười cười, nói: Nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Không cần biết hai người nghĩ như thế nào. Tiêu Thiết Lãnh tiến lên một bước, nghiêm mặt nhìn hai người và nói: Tất cả đều không được. Nguyên nhân tại sao? Hắn không biết, nhưng người chắc chắn phải biết. Tiêu Thiết Lãnh nhìn thẳng Tiết Vạn Đào lạnh lùng nói. Tiết Vạn Đào hơi nháy mắt, mà Lâm Tịch lại bình tĩnh mở miệng hỏi: Tiêu đại nhân, tại sao không được chứ? Tiêu Thiết Lãnh hít sâu một hơi. Hiển nhiên ông ta nhận ra Lâm Tịch đang cố ý gây sợ. Ông ta không biết giữa Lâm Tịch và Tiết Vạn Đào đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ông ta biết nếu như là không ngăn hai người tu hành này lại, tất nhiên là hôm nay sẽ có một người phải đổ máu ở vùng đất Vân Tần này. Ông ta nhìn Lâm Tịch nghiêm túc và nói: Bởi vì luật pháp Vân Tần ta, tuy Vân Tần ta trọng võ, không hạn chế võ giả có kiểu oán quyết đấu với nhau, chúng ta cũng rất là tôn trọng phương pháp quyết đấu để giải quyết thù hận song phương, nhưng mà quan viên Vân Tần không thể so sánh với dân chúng bình thường. Theo luật pháp Vân Tần, các quan viên không được phép quyết đấu với nhau. Có lẽ vì nghĩ đến khả năng này xảy ra, Tiêu Thiết Lãnh lại lạnh lùng bổ sung: Mặc dù các ngươi muốn tử quan, đầu tiên cũng phải được lại thi phê chuẩn. Lại thi tuyệt đối sẽ không vì lý do này mà phê chuẩn đơn tử quan của các ngươi đâu. Lão quan viên đầu bạc trắng kia vốn định khuyên can, nhưng mà khi nghe được Tiêu Thiết Lãnh nói như vậy, ông ta nhất thời an tâm hơn rất là nhiều. Cảm thấy hai người kia nhất định là không thể gây sự được nữa, nên chỉ hừ nhẹ một cái không nói thêm gì.

Cây dù màu xanh lá bị kinh khí từ trên người hắn phóng ra lướt bay qua đầu của Tiết Vạn Đào. Cả người hắn nhanh chóng xông tới trung tuyến Tiết Vạn Đào. Kiếm quang sắc bén lóe lên. Tiết Vạn Đào mất thế chủ động. Cho dù là lúc khỏe khoắn nhất, nhưng mà đối mặt với một kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực như vậy cũng không thể né tránh kịp, chỉ có thể đỡ đòn. Kiếm quang màu xanh nhạt chiếu xuống, sắc mặt của Tiết Vạn Đào bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nguyên nhân vì Lâm Tịch từ một người tu vi rõ ràng thua mình rất là nhiều trong cuộc vây bắt ngày trước, nhưng mà từ lúc bắt đầu tới giờ hắn lại luôn ở thế hạ phong. Mà hơn nữa vào thời khắc này, càng lúc hắn càng cảm thấy tử vong đã ở ngay trước mắt, nhưng hắn đương nhiên là không muốn cứ như vậy chết đi. Cho nên hắn khẽ lui về sau nửa bước, tranh thủ cho mình một ít thời gian. Sau đó hắn cầm ngược đoàn kiếm, chắn ngay đầu mũi kiếm của trường kiếm màu xanh nhạt trong tay của Lâm Tịch. Có thể thấy ý định của Tiết Vạn Đào chính là muốn dùng xảo kình đánh bay trường kiếm trong tay của Lâm Tịch, chứ không muốn liều mạng với Lâm Tịch. Và lúc này chỉ có tốc độ phản ứng và kinh nghiệm chém giết mới là điểm tựa cho Tiết Vạn Đào. Dường như là Lâm Tịch đã nghĩ tới trước hắn sẽ làm như vậy. Ngay lúc mà đoàn kiếm màu xanh biếc của Tiết Vạn Đào còn chưa chạm vào trường kiếm của mình, Lâm Tịch đột nhiên hơi nhô người tới trước. Toàn bộ sức mạnh và sức nặng thân thể gần như là đều tập trung lên thân trường kiếm. Với tu vi của Tiết Vạn Đào, cho dù Lâm Tịch có dùng hết sức mạnh và sức nặng thân thể để quán trú vào trường kiếm, hắn cũng có thể đẩy lui Lâm Tịch. Nhưng mà ngay lúc song kiếm tương giao, lồng ngực hắn bỗng nhiên đau đớn vô cùng. Hắn và Lâm Tịch đang giằng co sức mạnh với nhau. Keng! Ngay lúc mà âm thanh chói tai kim loại va vào nhau vang lên, trường kiếm trong tay của Lâm Tịch đã cong lại rồi lập tức bắn thẳng ra. Cả người của hắn vẫn đứng yên tại chỗ như là một cây đinh đóng thẳng xuống đất, nhưng mà Tiết Vạn Đào lại bị hắn đẩy ra ngoài. Cây dù màu xanh trên đầu vẫn đang bay xuống. Tiết Vạn Đào cảm thấy băng gạc quanh ngực mình càng lúc càng ươn ướt, hiển nhiên là máu tươi đang chảy ra bên trong. Giờ khắc này Tiết Vạn Đào thậm chí còn không biết nên liếc mắt nhìn cây dù trên đầu hay là nhìn vào lồng ngực của mình. Lâm Tịch tiếp tục xông tới phía trước, xuất kiếm đánh tới. Bởi vì từ lúc bắt đầu tới giờ hai chân quán dùng quá sức, bề mặt và đáy đôi giày vải quán đang đeo đã rách ra. Hắn cũng cảm thấy da thịt của mình đang căng phồng lên, tựa hồ có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại chưa bao giờ cảm thấy mình lại tràn trề sức mạnh như bây giờ. Giết được Mộc Trầm Duẫn, báo thù cho mấy người Bạch Cốt trên đảo Treo Cổ và Phương Tư Mẫn, hắn rất là cao hứng. Trốn thoát khỏi cuộc vây bắt trong núi Tam Mao, phát hiện mỏ đá Long Quang, nếm được mùi vị linh chi gai đỏ mà các đạo nhân ở Bạch Vân Quán năm xưa đã dùng để nấu canh, hắn rất là cao hứng. Hắn đột phá đến hồn sư cao cấp. Ngay cả những cọng tóc nhỏ cũng có thể không gió nhẹ cánh tung bay giống như là những cao thủ trong phim ảnh hắn đã từng xem. Hắn rất là cao hứng. Hắn từ trong núi đi ra, cảm nhận được sự vui mừng của phụ nhân kia khi mà mình tặng bụi hoa lan quý hiếm. Hắn cảm thấy thật là đáng mừng. Từ những niềm vui và cao hứng lúc trước, tất cả dồn lại làm cho hắn cảm thấy thật là sảng khoái. Thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Keng một tiếng. Tiết Vạn Đào dĩ nhiên là không muốn né tránh một kiếm rất là trực tiếp này của Lâm Tịch. Đợi đến lúc trường kiếm của Lâm Tịch gần đâm đến mặt của mình, hắn mới dùng đoàn kiếm chặn lấy. Ầm một tiếng. Chân của hai người gần như là cùng lúc đụng vào nhau. Một luồng kinh khí nổ tung giữa hai người. Thân thể của Lâm Tịch lảo đảo qua hai bên, tưởng như là không thể đứng vững. Nhưng mà hắn lại nhanh nhẹn dùng một tay chống xuống đất, sau đó lộn nhào ra một bên, vững vàng đứng lại. Tiết Vạn Đào không hề lùi về sau một bước, nhưng lại cúi thấp đầu xuống. Trên tấm băng gạc ở ngực, có những giọt máu tươi lớn như là hạt đậu thẩm thấu ra bên ngoài. Cây dù màu xanh đáng lẽ đã rớt xuống trên mảnh đất giữa hắn và Lâm Tịch, nhưng mà lại bị luồng kinh khí bộc phát ra hai người, đẩy thổi lên cao. Lâm Tịch tấn công theo một cách đơn giản nhất. Hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người phóng lên cao, tay nắm chặt trường kiếm, kiên quyết dùng đao để chém vào cổ của Tiết Vạn Đào. Tiết Vạn Đào hơi ngã người qua một bên. Một kiếm này lướt qua vai trái của Lâm Tịch. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại, nhân lúc chiêu thế của Lâm Tịch chưa dứt, thì cả người Lâm Tịch lại nhanh chóng đến bên cạnh của hắn, tiếp tục dùng đao thế chém vào lưng của hắn. Đây là đao của An Khải Y. Với trạng thái tốt nhất của thân thể, đao kiếm của Lâm Tịch đã gần như là đạt tới mức như là An Khải Y. Tiết Vạn Đào không thể xoay người kịp, kiếm của Lâm Tịch chém rách quần áo của hắn. Hắn lập tức trở tay, đoàn kiếm màu xanh biếc trong tay lập tức chặn đứng lưỡi kiếm sắc bén đã gần chém vào thân thể của mình. Âm thanh kim khí lại va vào nhau vang lên. Có thể nói một kiếm vừa rồi của Tiết Vạn Đào chuẩn xác vô cùng, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong chiêu kiếm vừa rồi của Lâm Tịch lại rộng lớn như là biển cả, toàn bộ mạnh mẽ vỗ vào người quán. Tiết Vạn Đào lập tức bay nhào tới trước, há miệng giống lên một tiếng thê lương, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Miếng băng gạc quanh quấn ngực của hắn đã bị máu tươi thấm ướt. Tay trái của hắn khẽ đặt lên miếng băng gạc, nhưng mà máu tươi không ngừng chảy ra. Tiêu Thiết Lãnh bất giác đi tới một bước. Giữa ông ta và Tiết Vạn Đào không có giao tình gì, nhưng mà Tiết Vạn Đào là người tu hành của đế quốc Vân Tần, nên bước vừa rồi ông ta chính là vì lòng trung thành mà không nỡ đối với đế quốc. Một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt ông ta. Ngay mà lúc ông ta sải bước ra, thì vị giảng viên học viện Thanh Loan Quách Phóng Ưng mặc áo bào đen cũng bước ra chắn trước người ông ta. Quách Phóng Ưng không lên tiếng, nhưng mà tất cả quan viên ở đấy đều cảm thấy kinh hãi, không có ai dám bước ra nữa. Lúc này Tiết Vạn Đào rơi quỳ xuống mặt đất, quỳ một chân, miệng lại ho ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một tân đệ tử học viện Thanh Loan đã có chiến lực và thủ đoạn như vậy, đến lúc này hắn mới hiểu tại sao người đang ngồi trên long ỷ ở Trung Châu lại chui đến một người có thân phận thấp kém như là Lâm Tịch, thậm chí còn ép Lâm Tịch phải lựa chọn. Mỗi một giọt máu tươi đang chảy ra ngoài, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng dần biến mất theo. Hắn biết nếu như là mình tiếp thêm vài kiếm của Lâm Tịch, vậy thì cho dù lưỡi kiếm của Lâm Tịch không chém trúng, máu tươi của mình cũng sẽ từ từ chảy hết. Nhưng mà hắn vẫn không thể tin là mình không thể nào giết được Lâm Tịch. Một tiếng gào thét như là tiếng hét của dã thú chuẩn bị liều mạng từ trong miệng quán phát ra. Hắn điên cuồng vận chuyển hồn lực trong đan điền, muốn biết cơn đau đớn từ nửa lòng bàn tay trái đã bị đứt đoạn và vết thương ở ngực biến thành sức mạnh của mình cùng nhau phát ra bên ngoài. Một khí tức cường đại từ trên người hắn dâng lên. Đoạn kiếm màu xanh biếc trong tay hắn phát ra kiếm quang dài gần như là với chiều dài đoạn kiếm, trông vô cùng chói mắt. Vèo một tiếng, thanh kiếm này xuyên thủng không khí đằng trước, đâm tới cổ họng của Lâm Tịch. Lâm Tịch xông tới trước, trường kiếm thần lê dụng mãnh trước nay chưa từng có, chém xuống đoàn kiếm trong tay của Tiết Vạn Đào. Hai đoàn kiếm này chuẩn bị tiếp xúc với nhau một lần nữa, nhưng mà ngay vào lúc này, Tiết Vạn Đào bỗng nhiên nở ra nụ cười lạnh và trào phúng. "Đây là do ngươi dạy ta." Khi hắn lên tiếng, đoàn kiếm màu xanh biếc trong tay hắn đã rời tay bay ra, bắn về mặt Lâm Tịch. Bàn tay trái chỉ còn một nửa của hắn cũng vung lên, nhắm ngay trường kiếm màu xanh nhạt. Cùng với lúc đó, chân phải quán đạp mạnh xuống đất một cái. Tu vi quán chỉ là đại hồn sư trung giai, hồn lực chưa thể mạnh mẽ đến mức khiến cho nguyên khí trong trời đất có thể tụ tập lại và tồn tại ở thân kiếm quá lâu. Nên ngay lúc thoát khỏi tay của hắn, kiếm quang bao quanh đoàn kiếm màu xanh biếc lập tức ảm đạm đi, trông chỉ giống như là một mũi tên bình thường. Nhưng mà ngay lúc chân phải quán mạnh mẽ đạp xuống đất, đôi giày vải màu xám cho bỗng nhiên rách tóe, sau đó một luồng sáng màu lam bắn ra. Đây là một cây châm nhỏ màu lam dài khoảng ngón út ngón tay. Đây là sát chiêu cuối cùng của hắn. Trường kiếm trong tay của Lâm Tịch đâm xuyên qua nửa bàn tay trái của hắn, khiến cho máu tươi nhễu xuống nhiều hơn, khiến cho toàn bộ quan viên đang đứng xem bên cạnh phải biến sắc. Nhưng hắn vẫn nở ra nụ cười lạnh lùng và giễu cợt. Lấy máu thịt bản thân để khống chế binh khí đối phương, đồng thời tranh thủ cho mình thời gian tung sát chiêu thực sự. Đây chính là điều Lâm Tịch đã dạy hắn. Cho dù là đại hồn sư cao giai cũng không thể nào lường được hắn có sát chiêu cuối cùng này, tuyệt đối không thể tránh được cây châm nhỏ màu lam ấy. Chết đi! Sâu trong thâm tâm, hắn gào to lên hai chữ này, cảm thấy thật là quá sung sướng. Nhưng mà ngay vào lúc đó, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ, thê lương hét lên. Trở về một tức trước. Vào lúc trường kiếm Lâm Tịch vừa mới đâm xuyên qua lửa bàn tay trái quán, Lâm Tịch bỗng nhiên bất ngờ nhấc chân lên, tạo thành tư thế con chó đang đi tiểu. Bất kỳ người tu hành nào cũng không thể làm động tác này, nhất là ngay lúc đang sử kiếm đâm đối thủ, bởi vì tư thế này rất khó để đứng vững, càng khó phát lực hơn. Đây là một động tác đáng lẽ không thể tồn tại vào lúc này, vô cùng xấu xí. Đoàn kiếm màu xanh biếc rời tay của Tiết Vạn Đào bay xẹt qua mặt Lâm Tịch, tạo thành một vệt máu nhàn nhạt ở gương mặt của Lâm Tịch. Mà luồng ánh sáng màu lam từ dưới chân của hắn bắn ra cũng trống không bay qua giữa hai chân của Lâm Tịch. Rầm một tiếng động vang lên. Luồng ánh sáng màu lam này đụng vào một cây cột bằng gỗ ở phòng khách ở phía sau, ngay cả đuôi châm cũng bay thẳng vô trong. Tiết Vạn Đào gào thét không phải vì đau đớn, mà là vì tuyệt vọng, vì không thể tin nổi. Tư thế của Lâm Tịch đứng đúng là không ổn, không thể nào phát lực được, nhưng hắn vẫn cố gắng đâm trường kiếm tới trước, đồng thời cấp tốc xoay tròn. Trường kiếm màu xanh nhạt lập tức tạo thành một cái động bằng máu trên tay của Tiết Vạn Đào, đâm vào ngực của Tiết Vạn Đào, đâm vào vết thương đang chảy máu. Tiết Vạn Đào đưa tay phải lên, bắt được trường kiếm của Lâm Tịch. Chân trái đang đưa lên cao của Lâm Tịch đã hạ xuống. Hắn lập tức phát lực. Trường kiếm màu xanh nhạt mạnh mẽ đâm thẳng tới trước, xuyên qua tấm lưng của Tiết Vạn Đào, kèm theo đó là máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Tịch theo trường kiếm tiến tới trước, áp sát Thiết Vạn Đào. Sao có thể như vậy? Sao ngươi có thể tránh được? Tay phải đang cầm thật chân kiếm hơi buông lòng. Hắn cố ý sức khí lực còn sót lại trong thân thể nói ra những lời này. Bởi vì ta giống Trương viện trưởng, lần đầu tiên đúng là ta không thể tránh được. Lâm Tịch xoay tròn thân kiếm, rút kiếm, lùi về sau. Đồng thời hắn khẽ ngẩng đầu qua bên tai của Tiết Vạn Đào, nhẹ giọng nói nhỏ câu trên với âm lượng chỉ hai người có thể nghe được. Tiết Vạn Đào ngửa mặt té xuống. Hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ và không thể hiểu nổi, bởi vì hắn không thể hiểu được những gì Lâm Tịch vừa nói. Hắn nhìn thấy cây dù màu xanh trên cao đang rơi xuống. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy mình rất là ghét cây dù màu xanh này. Nhưng mà cây dù màu xanh trên cao lại tựa như là một bóng ma lượn quanh trên đầu mà hắn không thể nào xua đi được. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy cây dù đấy che đi bầu trời bao la, che đi ánh mắt cuối cùng của hắn. Tiết Phạn Đào nặng nề ngã xuống đất, phun ra một hơi thở cuối cùng. Cây dù màu xanh rơi xuống, Lâm Tịch tiếp lấy để trường kiếm của mình vào trong cán dù.